Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709. Chương 709. Chính thức thành lập. Ngoặc kép, tĩnh, giữa sân theo Triệu Kiếm Thánh lời nói xong, lâm vào một mảnh yên tĩnh giống như chết. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên đài Triệu Kiếm Thánh. Cái này nói cái gì? Không chỉ đám bọn hắn, Đông Phương Tất Thắng, Quân Tử Kiếm, Phiêu Miểu Tiểu Hà, Ngạo Thiên Kiếm Thần chờ Hoàng Kim 12 tinh cung trên mặt đồng dạng viết kép một cái xấu hổ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Triệu Kiếm Thánh sẽ xuất ra đoạn này lời kịch đến khi Hoàng Kim 12 tinh cung phát biểu bản thảo a. Ngược lại là Bạch Tiểu Du cảm thấy lần này lời kịch rất lợi hại, cũng đối với tiếp xuống chính mình lời kịch biểu thị 10 phần mong đợi. Không có chờ những người khác từ loại này mộng bức trạng thái ở trong tỉnh táo lại, Bách Lý Thanh Phong đã tiếp Triệu Kiếm Thánh ban, đọc lên chính mình xuất đạo lời kịch. Hài hòa là chỉ đối với tự nhiên cùng xã hội loài người biến hóa, quy luật phát triển nhận biết. Nó là mọi người theo đuổi mỹ hảo sự vật cùng xử sự giá trị quan. Phương pháp luận, hài hòa xã hội là chỉ một loại mỹ hảo xã hội trạng thái cùng một loại mỹ hảo xã hội lý tưởng. Tức hình thành toàn thể mọi người dụng hết khả năng, đâu đã vào đấy mà lại hài hòa chung đụng xã hội. Bất kỳ người nào phá hoại xã hội hài hòa ổn định đều đem lọt vào lôi đình đả kích. Ta là lôi đình chúa tể, một con to lớn cua đồng. Nói xong, hắn cho Ngạo Thiên Kiếm Thần một cái ánh mắt khích lệ. Ý kia rõ ràng đang nói, đến ngươi lên, ta tới trước. Bạch Tiểu Du không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài. Ta bị chiếm vị trí xạ thủ tinh cung Bạc Hà Lạnh, đệ nhất thế giới thích khách sứ đồ, là phụng dưỡng lôi đình mà cung canh với hắc ám. Là phụng dưỡng lôi đình mà lệ thuộc với hắc ám, là phụng dưỡng lôi đình mà hóa thân với hắc ám. Chúng ta không chỉ là hành tẩu với hư vô lưỡi dao, cũng là trừng trị chúng sinh lôi đình chi trưởng. Chúng ta tại trong hư vô đi tới, tự lôi đình bên trong rời đi. Vạn vật đều hư, vạn sự đều cho phép. Nói xong, nàng còn có chút sùng bái nhìn Bách Lý Thanh Phong liếc mắt. Ngạo Thiên Kiếm Thần há to miệng, một câu đều nói không nên lời, mà còn lại mấy người nhìn thấy Ngạo Thiên Kiếm Thần không lên trận, không khỏi bầu không khí lạnh xuống đến. Đông Phương Tất Thắng chỉ được cứng ngắc lấy ra trên đầu. Tung hoành lục giới, mọi loại mọi việc đều có duyên phận, phàm nhân ngửa quan thượng thương, vô minh nhật nguyệt lặn hơi thở, âm dương thay đổi, u minh ở giữa. Vạn vật đã theo nhân duyên, hằng cổ không thay đổi người thì làm cán cân nghiêng. Lượng Tử Chiến Thần cùng Phiêu Miểu Tiểu Hà, Hắc Động Chi Vương, Thập Bộ Nhất Sát mấy người nhìn nhau liếc mắt. Bách Lý Thanh Phong cùng Triệu Kiếm Thánh hai vị đỉnh tiêm đại lão đều lên. Vậy làm sao bây giờ? Loại đại sự này đi đâu có thể tuột xích, chỉ có thể lên, làm ta mở to mắt. Thiên địa lấp đầy sắc thái, làm ta nhắm mắt lại, vạn vật một vùng tăm tối. Ta, Song Ngư Tinh Cung Lượng Tử Chiến Thần, làm ta bắt lại kính mắt, nhân sinh từ đó hư ảo, làm ta đeo lên kính mắt, gặp lại rõ ràng thế giới. Ta, Song Tử Tinh Cung Phiêu Miểu Tiểu Hà, ta cảm nhận được một loại nồng đậm lịch sử khí tức. Thật giống như một cái cuồn cuộn hướng về phía trước diệt thế đại ma. Thế giới đem tại thời khắc này là chúng ta mà thay đổi. Ta là bình nước tinh cung Hắc Động Chi Vương. Ta là diệt thế đại ma đại ngôn. Cầm kiếm nhập giang hồ. Lãnh nguyệt ngưng xương câu. Lưu quang chiếu áo trắng. Nhanh chân như lưu tinh. 10 bước giết một người. Ngàn dặm không lưu hành. Xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng cung Bạch Dương, ngoặc kép, khí thế lang lãng, câu nói rộng lớn, chính là giọng nói kia, tựa hồ mang theo một tia sinh không có thể luyến hương vị. Ngoặc kép, dưới đài, Khư Hằng, Đông Phương Tất Thắng, Si Hồn, Bạch Tượng Long, Lóc, những này người yên tĩnh im ắng nhìn xem, một câu đều nói không nên lời. Nhất là ngồi tại hàng trước một số người càng là không tự chủ được rụt cổ một cái, sợ bị trực tiếp ở giữa camera đập tới đồng dạng. Ngoặc kép, Thiên Cơ Điện trực tiếp ở giữa, đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải võ đạo giới tông môn đại biểu nguyên bản còn ở phía dưới nhiệt liệt thảo luận. Màn hình đỉnh thời thời khắc khắc đều có đại lượng mưa đạn gửi đi lấy bình luận. Có thể theo Hoàng Kim 12 tinh cung từng vị tinh cung chi chủ liên tiếp mà bên trên tuyên đọc bọn hắn xuất đạo lời kịch, sở hữu mưa đạn toàn bộ biến mất, mấy ngàn người trực tiếp ở giữa phảng phất bị toàn bộ phong hào đồng dạng, không có bất kỳ người nào phát biểu. Thật lâu, phong hào giống như trực tiếp thời gian đột nhiên nghênh đón một đợt mưa đạn bộc phát. Ta, con mắt của ta, lỗ tai của ta nghe được cái gì? Ta nhìn thấy cái gì? Ta muốn cho Hoàng Kim 12 tinh cung chư vị đại lão ba cái chín. Bởi vì, sáu lật ra, ta cảm thấy đây chính là ta tha thiết ước mơ thế lực. Trong này ta nhất định có thể tìm tới rất nhiều cùng chung chí hướng người cũng cùng bọn hắn chờ thành bằng hữu, tốt muốn gia nhập Hoàng Kim 12 tinh cung a. Đại lượng mưa đạn rất mau đem trực tiếp ở giữa bao phủ hoàn toàn. Ngoặc kép, Quang Huy Đế Quốc Hoàng Cung, cái này cơ hồ thống nhất thế giới siêu cấp đế quốc Hoàng đế William 12. Cùng bị hắn cố ý triệu tập mà đến quốc gia an toàn cục cục trưởng Văn Lai Tư Long Xào, người phụ trách Kim Long, cùng túi khôn đoàn hơn 30 người, nguyên bản nhớ kỹ bút ký. Như Lâm Đại Địch nhìn chăm chăm trên màn hình lớn phát ra Hoàng Kim 12 tinh cung thành lập hình tượng, giờ khắc này cũng là toàn bộ ngưng trệ tại đương trường. Ba, chính ghi chép cái gì? Văn Lai Tư bút trong tay chẳng biết chẳng hay rơi xuống đất. Cái này, Hoàng Kim 12 tinh cung đây rốt cuộc là cái gì thần tiên thế lực? Cương Thiết Đế Quốc, Kim Ưng Đế Quốc, Duy Nhất Giáo Hội, Kính Sơn, Thiên Đường Chi Môn, cùng tất cả quan chú lấy trận này trực tiếp người, tựa hồ toàn bộ bị Hoàng Kim 12 tinh cung thành viên cái này, có một phong cách riêng, ra sân, cho xung kích đánh mất năng lực suy tính. Thanh Phong tiểu ca ca, có phải hay không chúng ta Hoàng Kim 12 tinh cung xuất thế hiệu quả rất rung động? Tất cả mọi người hù dọa không nói. Bạc Hà Lạnh nhỏ giọng đối với Bách Lý Thanh Phong nói. Hẳn là đi, Bách Lý Thanh Phong nói nhìn liếc mắt Triệu Tứ. Triệu Tứ lập tức theo thói quen trở về hắn một cái nụ cười thật thà. Sau đó Bách Lý Thanh Phong lại nhìn tương đối quen thuộc Phiêu Miểu Tiểu Hà Miểu Vô Cực. Miểu Vô Cực phát giác được Bách Lý Thanh Phong ánh mắt, miễn cưỡng kéo ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép tiếu dung. Đều mặt mang tiếu dung, vấn đề không lớn, tư giác, lớn cửa bị đẩy ra. Ba vị tựa hồ đến chậm đại nhân vật vội vàng bước vào nhiều truyền thông phòng họp. Chỉ là trong lúc các nàng bước vào phòng họp, nhìn thấy lại không phải nhiệt liệt bầu không khí, mà là mảnh này vô cùng quỷ dị yên tĩnh lúc, ba người đồng thời trong lòng máy động, cơ hồ cho là mình đi sai chỗ. Mà an tĩnh như thế hoàn cảnh dưới, đột nhiên có người đẩy cửa vào, đồng thời mở cửa, tư giác, âm thanh còn càng vang dội. Lập tức, toàn trường mấy chục người, gần trăm người đồng thời quay đầu, ánh mắt dừng lại ở ba người này trên thân, ba nữ bị trước mắt một màn dọa đến sắc mặt tái mét. Liền vội vàng nói một tiếng, thật không tiện đi sai chỗ, sau một khắc, lấy tốc độ nhanh nhất lui ra ngoài, gài cửa lại, bất quá trải qua ba người này nháo trò, không khí trong sân cuối cùng thoáng có chút khôi phục. Trong đám người, Miểu Hạo Nhiên bên người một vị trợ lý bộ dáng người nhìn nhà mình gia chủ liếc mắt. Mấy đoạn này lời kịch, chúng ta cũng muốn ghi lại tới sao? Miểu Hạo Nhiên một phen xoắn suýt, cuối cùng cắn răng một cái. Nhớ, ghi lại đến, đều ghi lại đến. Bách Lý Thanh Phong tông chủ và Triệu Kiếm Thánh nhân vật bậc nào? Ta không tin bọn họ sẽ làm loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình. Những lời này bên trong tất nhiên ẩn chứa thâm ý. Sau này trở về ngươi triệu tập trong nhà chuyên nghiệp nhân tài. Hảo hảo phân tích một chút lần này ngôn ngữ. Nhìn có phải hay không có ám chỉ gì khác. Là trợ lý ứng dạ mà Bạch Y Thắng, Khư Hằng, Si Hồn, Bạch Tượng Long những này người. Lúc này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Hiện tại rời khỏi Hoàng Kim 12 tinh cung còn kịp sao? Ha ha, lúc này, mắt thấy giữa sân bầu không khí đều ngưng trệ nhanh nửa phút. Bạch Thiên Khải đột nhiên cười khan một tiếng. Ha ha, nói tốt, mọi người vỗ tay, hắn lời nói này cuối cùng đem không khí trong sân triệt để gọi tỉnh lại. Tất cả mọi người lập tức đồng thời hưởng ứng vỗ tay. Ba ba ba. Trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy cứng ngắc tiếu dung. Trên đài đứng, một cái là Đông Thần Châu đệ nhất cao thủ, nửa bước truyền kỳ Triệu Kiếm Thánh. Một cái là Đông Thần Châu đệ nhất thích khách, chiến lực có thể giết vào thế giới trí cường bảng trước 10 tồn tại. Cho dù là bọn họ nói lại không đứng đắn, vậy cũng phải vỗ tay. Đó cũng là lời lẽ chí lý. Mà trên đài Hoàng Kim 12 tinh cung thành viên nhìn đến phía dưới cuối cùng nghênh đón. Nhiệt liệt tiếng vọng về sau, cũng là thoáng thở dài một hơi. Lập tức Bách Lý Thanh Phong nói một câu. Tốt, chúng ta Hoàng Kim 12 tinh cung xuất đạo phát biểu đã nói xong. Tiếp xuống cho mời Bạch Ngân tinh cung chư vị ra sân phát biểu. Không cần, chúng ta cũng không cần đi lên tiếng. Đúng đúng đúng, các người mấy vị phát biểu là đủ rồi. Chúng ta liền không đi lên góp cái này náo nhiệt. Bạch Tượng Long, Khư Hằng, Si Hồn chờ Bạch Ngân Tinh cung chí cường giả nhóm liên tục khoát tay. Đồng thời từng cái thái độ kiên quyết. Thật từ bỏ, đây chính là Hoàng Kim 12 Tinh cung thành lập đại hội A. Chúng ta Hoàng Kim 12 tinh cung chủ yếu nhất chính là 12 tòa Hoàng Kim tinh cung. Chúng ta những này Bạch Ngân tinh cung tự nhiên không tiện ra mặt. Lại nói, nếu như Bạch Ngân tinh cung cùng Thanh Đồng tinh cung người cũng đi theo lên đài phát biểu. Vậy chẳng phải là muốn mấy giờ? Đến lúc đó đều qua ăn cơm điểm số. Khư Hằng nói, lập tức cho nhà mình vãn bối Bạch Y Thắng một ánh mắt. Còn đang suy tư như thế nào rời khỏi Hoàng Kim 12 tinh cung, Bạch Y Thắng bản năng trả lời một câu, đúng, mẹ ta gọi ta về nhà ăn cơm. Ngoặc kép, Khư Hằng, dạng này a. Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy đám người tựa hồ thật không có lên đài công bố chính mình xuất đạo tuyên ngôn ý tứ, tự nhiên cũng không tốt cưỡng cầu. Thế là, tại mọi người một mảnh hài hòa hữu hảo bầu không khí nhiệt liệt chứng kiến dưới, Hoàng Kim 12 tinh cung chính thức tuyên bố thành lập. Cũng xuyên thấu qua thiên cơ điện cùng các loại kênh truyền hình tiếp sóng thông cáo thiên hạ. Hoàng Kim 12 tinh cung cuối cùng thành lập, đồng thời cuối cùng quy mô so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn lớn. Bách Lý Thanh Phong nói, ngữ khí có chút thổn thức, không dễ dàng a. Lý niệm của chúng ta tướng tương đối với thực hiện lại bước ra kiên cố một bước. Bạch Ngọc Tiêu nhìn Bách Lý Thanh Phong liếc mắt. Lý niệm, đúng, thế giới đại đồng, người người như rồng. Bách Lý Thanh Phong trọng trọng nhẹ gật đầu. Bạch Ngọc Tiêu trong hai năm này hoặc nhiều hoặc ít thành dài một chút, đã dần dần minh bạch cái này lý niệm thực hiện độ khó. Bất quá Hoàng Kim 12 tinh cung bên trong có Bách Lý Thanh Phong, Triệu Kiếm Thánh cái này nhóm cường giả, chưa hẳn không thể thử một chút. Lập tức hắn thận trọng nói một tiếng, ta vậy thì thanh kiếm mưa giang hồ một chút đỉnh tiêm công pháp chép lại. Đúng, còn có ta lúc trước thượng truyền những công pháp kia, tất cả mọi người có thể tự do tu luyện. Bách Lý Thanh Phong rộng rãi nói. Hắn cũng không giống như những già kia một đời võ giả đồng dạng. trông coi công pháp của mình không muốn truyền ra ngoài. Lúc này, lúc trước cho là mình đi nhầm cửa, ba vị nữ tử bên trong một người đi tới. Nhìn thấy nữ tử này, tồn tại cảm cực thấp Triệu Tứ nao nao, liền vội vàng tiến lên. Nguyệt tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.